Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, trồng ra một thế giới chi chủ. Súng hỏa mai đổi pháo. Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng, không phải cái gì bình thường hoàng đàn liễu cây non, trực tiếp toàn bộ nhất giai hoàng đàn liễu cây giống, thậm chí còn có nhị giai tam giai. Tinh túc hải thực sự là mạnh mẽ. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời. Vậy thì làm đi, lộ ra đầu nhập nhiều như vậy, nhất định phải đưa cái này làm việc tốt. Nhân gia xứng đáng ta, ta đến xứng đáng nhân gia. Trần Thủ Chuyết lập tức hành động lên. Trước tiên không có mù quáng trồng cây, mà là tìm kiếm trồng cây nơi. Trước tiên trồng hoàng đàn liễu, cây liễu cái kia giới trước tiên không trồng, tách ra bậc thang. Làm không tốt như vậy sẽ tính hai lần trồng cây thành công, được đến hai lần khen thưởng. Hắn điều động phong hỏa luân, phi độn lên, xác định trồng cây nơi. Hoàng đàn liễu tổng cộng 15,347 cây non. Trần Thủ Chuyết đầy đủ tìm một ngày, đem những vị trí này đều là xác định, lấy pháp thuật định vị, chính là đất trên nện cái ký hiệu. Sau đó Trần Thủ Chuyết bắt đầu làm việc. Vung lên cái cuốc, bắt đầu đào hốc cây. Những thứ này trồng cây vị trí đều ở linh mạch linh điền bên trên, cũng không phải những kia bình thường thổ địa. Một cái cuốc đi xuống, hố liền đào móc ra. Linh điền linh mạch đều là cực kỳ cứng rắn, cần Trần Thủ Chuyết vận chuyển cuốc man nghiêu mấy lần mới có thể đào ra một cái cây lớn hố. Cái này hố cũng không phải tùy tiện đào, trong đó đều có đảo, mấy thước sâu, mấy thước rộng, đảo mát, Trần Thủ Chuyết chính là đào mấy trăm hốc cây. Thế nhưng khoảng cách hơn một vạn, còn kém không ít. Lộ Tử Mặc chậm rãi đi tới. Hô, Trần đạo hữu, ta xem công việc này không nhẹ a, làm sao đều là đào hầm. Ta gọi mấy cái đạo hữu, cùng ngài cùng làm một trận, là không phải có thể mau một chút. Trần Thủ Chuyết vốn là nghĩ chính mình đem hố đều đào, như vậy hiện ra chính mình nỗ lực công tác, nhưng là lại vừa nghĩ, chính mình chính là đều đào, cuối cùng còn đến xem trồng cây hiệu quả. Hắn gật gật đầu nói, tốt, vậy thì đến mấy cái đạo hữu giúp ta làm việc đi. Ta cái này hố còn có đạo, bên này 53 hố, muốn sâu 3 thước 2 tấc, rộng 1 thước 7 tấc. Bên kia 46 hố, muốn sâu 3 thước 5 tấc, rộng 2 thước 8 tấc, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết bắt đầu sắp xếp. Sau đó Lộ Tử Mặc mời tới 10 cái đạo hữu. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy bọn họ, con mắt vừa nhíu, 10 người này đều là Tiên Nông Tông tu sĩ, hơn nữa đều là linh thực đại gia. Cái gọi là linh thực đại gia, vậy cũng đều là Tiên Nông Tông phân viện viện chủ cấp bậc, linh thực trên đại chuyên gia. Lại tiến thêm một bước, chính là linh thực đại sư. Những thứ này người dĩ nhiên cho mình làm trợ thủ, có thể thấy được lộ ra đầu tư. Bọn họ cười hì hì, bắt đầu làm việc. Những thứ này người yếu nhất cũng là tử phủ chân sĩ, trong đó có 3 cái thánh vực chân nhân, Vương Thanh Vân, Lý Lam Sơn, Chu Hải. Bọn họ lấy ra cái cuốc nhẹ nhàng một đào, hốc cây xuất hiện, cùng Trần Thủ Chuyết nói tới không kém mảy may. Bọn họ nhìn Trần Thủ Chuyết, ánh mắt đều là mang theo một chút khinh bỉ, đều là Tiên Nông xuất thân, linh thực phu, vừa thấy mặt đã biết đối phương bao nhiêu cân lượng. Trần Thủ Chuyết tuy rằng nắm giữ vô số Tiên Nông linh thực pháp, thế nhưng nói thật, hắn căn bản không có trồng trọt qua cái gì linh thực, tay nghề trên căn bản chính là nhập môn mà thôi. Vì lẽ đó những thứ này linh thực đại gia đều là không nói gì. Chính mình dĩ nhiên phụ trợ như thế cái tiểu hài tử, thực sự là mất mặt. Thế nhưng hết cách rồi, ở YouTube thiên lộ ra thế lực trước mặt, ở bọn họ đập cho linh thạch trước mặt, chỉ có thể khuất phục. Trần Thủ Chuyết không chút biến sắc, nhìn bọn họ đem những thứ này hốc cây đào xong, hiện tại ta từ phối một đạo linh phì, làm vì hốc cây phân bón lót. Tử Mặc, chuẩn bị cho ta 3.000 cân kim thủy thanh liễu mộc. Lại chuẩn bị cho ta 1.700 cân thiên tinh hỏa vân thảo. 1.500 cân kim tùng mộc. 100 cân thanh linh bạch thủy. 30 cân cửu sắc kim thạch. Trở lại 100 cân bình thường châu loại phân nước tiểu. Những thứ này đều là nhất giai linh tài. Đều là thuộc về nát rác rưởi vật phẩm. Nghe được Trần Thủ Chuyết muốn những thứ này linh tài. Rất nhiều linh thực đại gia tiếp tục không nói gì. Cái này đều là cái gì rách nát hàng. Cuối cùng 100 cân bình thường châu loại phân nước tiểu. Có người phốc thử một tiếng. Bật cười. Thực sự không có nhịn được. Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười. Không phản ứng bọn họ. Rất nhiều tài liệu rất nhanh đều là tập hợp. Trần Thủ Chuyết bắt đầu châm lửa. Trước tiên nổi lên một cái lửa trại. Kim thủy thanh liễu mộc làm vì nhiên liệu. Hung hăng lửa lớn. Dùng sức thiêu đốt. Lửa lớn phía dưới. Rất nhanh kim thủy thanh liễu mộc toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Trần Thủ Chuyết đem những thứ này cho tàn thu thập lên. Sau đó đào động. Đem 1.700 cân thiên tinh hỏa vân thảo để vào. Lấy ám hỏa chậm rãi bí hơi. Đem những thứ này thiên tinh hỏa vân thảo toàn bộ cho tàn hóa. Sau đó đem 1.500 cân thiên vân ngưng dịch mộc hỗn hợp 3.000 cân bình thường gỗ. Cùng nhau nhen lửa. Lửa nhỏ hun nướng. Chậm rãi biến thành cho tàn. Lấy ngọc thạch đánh thành một cái ổ hình hố đất. Phòng ngừa tiết ra ngoài. Đem cái này 3 loại cho tàn, dựa theo nhất định tỷ lệ, tham hợp lại cùng nhau, lấy thanh linh bạch thủy cùng bùn, rốt cục có một cái linh thực đại gia Lý Lam Sơn. Không nhịn được nói, làm cái gì vậy, cho trẻ con, chuyện này thực sự là nhục ta linh thực đại đạo. Một người mở miệng, tất cả mọi người là không nhịn được mắng to, đột nhiên, trong mọi người. Một cái nhất tuổi già linh thực đại gia, thánh vực chân nhân Vương Thanh Vân, bước nhanh đi tới, thân tay cầm lên một cái phân cho, nuốt vào, Vương Tổ, ngài không có sao chứ? Vương Lão, ngài, chấm ngoặc kép, Thanh Vân đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Vương Thanh Vân hai mắt phát sáng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thủ Chuyết nói, làm sao có khả năng? Cái này độ phì khủng bố như vậy, không có đạo lý a. Trần Thủ Chuyết vẫn là mỉm cười, không có phản ứng hắn, tiếp tục thao tác, hắn ngắt lấy thiên thời, chờ đợi buổi tối giờ tí đến, sau đó vây quanh những thứ này phân cho, bắt đầu võ đạo lên, nhìn Trần Thủ Chuyết võ đạo vô cùng ngu dốt, thậm chí có thể dùng buồn cười hai chữ hình dung. Vương Thanh Vân nhất thời biến sắc, nói, vu tế, vu tụng, Vương Tổ, cái gì vu tế, vu tụng a? Thời kỳ viễn cổ, vẫn còn không có linh thực thuật, nhân tộc ngu ngốc, đều lấy vu tế vu tụng, lại thần cầu được mùa lớn, nhưng là nhìn hắn nhảy ngu như vậy đây, cái này không phải ở hình, mà ở chỗ thần, bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết đánh nát cửu sắc kim thạch. Đem này tát rơi vào cái kia cho tàn trong. Sau đó lấy ra cuối cùng phân châu. Cùng nhau quấy. Cái này cũng không phải hắn mù làm. Đây là Tiên Nông Tông 36 gạo trong. Cao nhất gạo thanh đế phân tế thần huy. Có thể nói dùng đơn giản nhất linh tài. Chế tạo thượng đẳng nhất linh phì. Trần Thủ Chuyết cố ý tìm ra mình có thể làm phân. Đến trấn nhiếp bang này lão đông tây. Trong đó có lúc thần bấm tính, không thể kém mảy may, còn có vu tế vu tụng, cái này ở Tiên Nông Tông cũng là bất truyền chi mật. Đừng nhìn bọn họ đều là linh thực đại gia, thế nhưng bọn họ không có tư cách học tập, đây là linh thực đại sư mới có tư cách học tập. Thời khắc cuối cùng, Trần Thủ Chuyết quấy xong xuôi, tốt như những thứ này cho tàn trong. Tỏa ra một loại kim quang, sau đó tất cả tiêu tan, chúng nó biến thành đơn giản nhất phân đất, cho, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía bọn họ, nói, mọi người giúp ta bón phân đi. Bên kia 54 hố, đáy hố trải ra, một cái hố 1-2-3 phần, bên này 85 cái hố, phân tập trung đáy hố, một cái hố 1-2 chẵn, không cho kém mảy may. Trần Thủ Chuyết sắp xếp, Vương Thanh Vân lại là cái thứ nhất xông tới, bắt đầu kiểm tra cái này phân, sau đó từng cái linh thực đại gia đều là kiểm tra. Khó có thể tin tưởng được, đây là linh phi, làm sao có khả năng, có mạnh mẽ như vậy độ phi, nhưng là, sử dụng tài liệu đều là đơn giản nhất linh tài a. Đây là khi chúng ta trước mặt làm, không thể làm giả a. Gặp quỷ, khó có thể tin tưởng được. Vương Thanh Vân cẩn thận kiểm tra, lại là không nhịn được ăn một miếng. Đột nhiên hắn trừng trừng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, đây là tế thần huy a. Tiên Nông Tông 36 gạo, cao nhất gạo thanh đế phân tế thần huy a. Này phi truyền thuyết muốn dùng linh thần chân tôn hài cốt. Một cân linh thần chân tôn hài cốt. Tế luyện 1-2 tế thần huy. Trần Thủ Chuyết bốn phía liếc mắt nhìn. Là một cái cấm tiếng giấu tay. Mọi người đều là Tiên Nông Tông. Hẳn phải biết chuyện gì xảy ra. Lại phổ thông hàng hóa. Cũng đến thổi đỉnh thiên lập địa. Không phải vậy. Ai mua a? Người mình. Không cần nói nhiều. Nhất thời 10 cái linh thực đại gia. Toàn bộ hành lễ. Cùng nhau hồi đáp. Vâng. Toàn bộ bị Trần Thủ Chuyết thuyết phục. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Rất nhiều linh thực pháp trong. Liền một cái như vậy đơn giản. Cố ý học được. Trấn nhiếp đám gia hỏa này. Mọi người bắt đầu làm việc. Trần Thủ Chuyết chỉ huy. Mỗi cái nghe lời. Không có hơn một miệng một câu. Bắt đầu trồng cây. Trần Thủ Chuyết lần này có thể không cần bọn họ. Hoàn toàn chính mình. Từng cây hoàng đàn liễu, toàn bộ chính mình trồng trọt, mồ hôi hạ xuống, hết sức thoải mái, trồng xuống, triển khai pháp thuật, hô mưa gọi gió, chỉ là đến cuối cùng, nhị giai tam giai hoàng đàn liễu, Trần Thủ Chuyết gặp phải phiền phức, loại này hoàng đàn liễu, nhất định phải trồng trọt ở tương ứng trong linh điền, nhị giai Trần Thủ Chuyết còn có thể làm được. Thế nhưng tam giai, Trần Thủ Chuyết đều đào bất động linh điền. Không có cách nào, chỉ có thể để Vương Thanh Vân, Lý Lam Sơn, Chu Hải đến giúp đỡ. Bọn họ thánh vực chân nhân. Trần Thủ Chuyết tính chất tượng trưng tát một chút bùn đất. Xem như là hắn trồng. Như vậy, mọi người 3 ngày, 15,347 khỏa hoàng đàn liễu toàn bộ trồng tốt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết phát hiện một vấn đề, hoàng đàn liễu trồng tốt sau khi lại cùng thế giới này, có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Vương Thanh Vân nói, không có biện pháp, kỳ thực Nhiêu Túc Thiên chúng ta nghĩ đến vô số linh thực chi pháp. Cái gì đồn điền vạn dặm, cái gì cây xanh bao trùm, thậm chí từ khác giới vận đến ngàn tỷ linh thổ. Thế nhưng bất kể như thế nào làm. Cuối cùng nơi này vẫn là dáng dấp này. Có người nói, nơi đây kéo giới lúc, vô tận huyết chiến, có đại năng oán niệm lưu lại ở chỗ này. Kéo giới sau không người thế giới ý thức, vì lẽ đó Nghiêu Túc Thiên hoàn cảnh vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Trần Thủ Chuyết lại mỉm cười. Cái này hoàn toàn không hợp hiện tượng. Mình đã từng thấy, năm đó Ngọc Khuyết Sơn chính là như vậy. Chỉ là ở Minh Ngã Tâm Kiếm Tông không phải như vậy. Bởi vì Minh Ngã Tâm Kiếm Tông thế giới đều đang hoan hô. Chờ đợi Trần Thủ Chuyết trồng cây. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Còn kém một chiêu cuối cùng. Còn kém cái gì? Kinh chập tiếng sấm. Nói cho thế giới này. Thế giới thay đổi. Hiện tại Trần Thủ Chuyết đã nắm giữ lôi pháp. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút. Hay là đi xin mời Lộ Minh, đại nhân, ngài có thể biết lôi pháp, ta nắm giữ 3 lượt thiên kiếp pháp lôi, cái kia quá tốt rồi, tiền bối một lần cuối cùng, còn đến xin nhờ ngươi, chờ đến bình minh, thái dương sơ sinh, ánh mặt trời hạ xuống, ngài lấy pháp thuật ở đây giới trên không, hóa thành một cái thần lôi, lấy tiếng sấm mô phỏng theo kinh chập. Cái này hữu dụng không? Tiền bối, cái này một lôi, đến đây thay đổi thế giới là do ngài mà biến, ngài hầu như chính là này giới số mệnh chi tử, đương nhiên chỉ là Ngưu Túc Thiên 1/8 thế giới số mệnh chi tử. Thủ Triết đến đây, tiền bối nhiều trợ giúp, không có lấy báo lại, lấy này khí vận báo đáp, ta là muốn rời khỏi nơi này, số mệnh chi tử cho ta trắng mù. Lộ Minh ánh mắt sáng lên, thế giới số mệnh chi tử, tuy rằng chỉ là Ngưu Túc Thiên 1/8 thế giới, thế nhưng lúc này báo quá cao. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên thở dài một hơi nói, có thể lấy biến thành người khác sao? Trần Thủ Triết sững sờ, hỏi, tại sao? Hết cách rồi, tình nợ, ta nợ hắn mẹ con quá nhiều. Chỉ cần lôi pháp kinh thiên, không có vấn đề. Ra ngoài, Trần Thủ Triết bất ngờ, Lộ Minh gọi tới Lộ Tử Hào để cho hắn chủ trì. Thế nhưng, Lộ Tử Hào là Lộ Tử Mặc biểu ca, Lộ Tử Mặc là Lộ Viễn cháu trai, Lộ Minh là Lộ Viễn đệ đệ. Trần Thủ Triết lắc đầu một cái, coi như chưa từng thấy gì cả. Mọi người ở đây chờ đợi, thời gian chậm chậm trôi qua, rốt cục trời muốn sáng. Thế nhưng đen thùi, có mưa to sắp sửa xuống, rất nhiều linh thực đại gia đều là kêu lên, làm sao có khả năng, không có đạo lý a. Ngày hôm nay khẳng định trời nắng, làm sao sẽ trời mưa? Lộ Minh sắc mặt âm trầm, nói, trời, không cho, thiên địa chống cự, hắn nhanh chóng ngón tay gợn sóng, đây là khởi động tinh trận phía dưới, hư không mây đen chỉ là tiêu tan bộ phận, vẫn là tồn tại, ánh mặt trời không hiện ra. Lộ Minh giận dữ, nói, đoạn ta con đường, xấu ta lộ ra khí vận, ngăn đạo, trời, cũng không được. Nói xong hắn nhắm mắt, thật giống thần hồn xuất khiếu. Không tới chốc lát, phương xa pháp lực mạnh mẽ xuất hiện, cơn lốc bão táp, tất cả mây đen tản đi. Thiên địa rõ ràng, Lộ Minh nói, ta mời ta nhà thiên tôn ra tay, cải thiên hoán địa, ta lộ ra có liệt hỏa tam tuyệt. Trời, nó cũng không ngăn được chúng ta. Trần Thủ Triết không ngừng gật đầu. Cái này không phải là hắn có thể lấy thay đổi. Dần dần bình minh, bên kia Thái Dương sắp bay lên. Trần Thủ Triết cẩn thận lấy ra Thanh Đế tượng thánh, ở nơi đó quỳ lạy lên. Vương Thanh Vân, Lý Lam Sơn, Chu Hải, nhìn thấy cái này tượng thánh, phù phù cũng là quỳ xuống. Linh thực đại gia đều là quỳ xuống. Tuy rằng cái này tượng thánh, liền cái hình người đều không có, không nhìn ra cái gì số lượng, thế nhưng Tiên Nông Tông trồng trọt không nhận ra Thanh Đế. Còn trồng cái gì? Thái Dương ở phương xa xuất hiện, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đại địa. Tiền bối, kính xin làm lôi. Lộ Tử Hào khởi động pháp lực, triển khai thần lôi, khảm thủy nghịch lưu, tùy nguyệt doanh khuy, tạc khai hỗn độn, cửu diệt ngưng bích, khảm thủy cửu diệt thiên âm lôi. Một tia chớp bay lên, sau đó ở không trung như mưa xối xả như thế, hóa thành 129,600 lôi tê. Cái này một tiếng sấm rền, tất cả mọi người đều là cảm giác thật giống thế giới chấn động. Thiên địa minh, kinh chập đến, Trần Thủ Triết hô to lên. Trong hoảng hốt, có vô cùng sức mạnh to lớn, cửu thiên hạ xuống, rừng cây cùng thế giới xa lạ, lập tức thật giống bị chấn bể. Thế nhưng bên trong thế giới, bay lên một loại kháng lực, nó không cam lòng có này biến hóa, nó vạn phần chống cự, còn muốn ngăn cản, thậm chí gợi ra trời mưa to tượng, nó không cho như vậy. Cái này một giới nhất định phải đời đời cát vàng, vĩnh viễn như vậy. Thế nhưng ở cái kia sức mạnh to lớn phía dưới, trực tiếp nghiền nát, quản ngươi không cam lòng, vẫn là không muốn, nhỏ con vật nhỏ, trực tiếp tiêu tan, tất cả mọi người là xem choáng váng, khó có thể tin tưởng được. Lộ Tử Hào cũng là choáng váng, thật giống vô cùng khí vận rơi xuống trên người hắn. Lộ Minh chần chờ một thoáng, nói, cái này không phải như số mệnh chi tử a. A, đây là chúa tể một giới a. Vừa mới thanh đế chúc phúc, này giới chống cự, trực tiếp bị nghiền nát, này giới khí vận không thể tán, tụ tập ở Lộ Tử Hào trên người. Đến đây hắn nhảy một cái trở thành thế giới chi chủ. Bất quá chỉ là Ngưu Túc Thiên 1/8 thế giới. Tất cả mọi người là choáng váng, sau đó nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, dường như thần nhân. Trần Thủ Chuyết cũng là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn nói, cái kia, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau 3 ngày, lại xuống một giới trồng cây liễu. Tốt, được, đại sư lần sau nhất định mang ta a. Trần đại sư, có thời gian mời đến chúng ta Tiên Nông Tông Phổ Hòa Viện thụ đạo chuyên nghiệp. Đại sư, chấm ngoặc kép, rất nhiều mọi người đều là quỳ lạy không ngớt. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chính hắn cái gì trình độ, chính hắn không biết, nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi. Trần Thủ Chuyết trở lại nơi ở, trực tiếp nằm xuống, ngủ nhiều một ngày, mặc kệ cái khác, chỉ có thể bên kia yên lặng lên men, lấy ra thanh đế tượng thánh, lại là lạy lạy. Cái này cúi đầu, trong hoảng hốt, quả nhiên có khen thưởng, trong lòng có cảm ứng. Hắn lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng, nhìn về phía trong đó, Trần Thủ Chuyết cảm giác được 4 đạo truyền thừa, Xích Thành Duy Ngã Kiếm, Xích Giã Vô Sinh Kiếm, Xích Bích Tuyệt Mệnh Kiếm, Xích Minh Ngã Tâm Kiếm nguyên lai, Minh Ngã Tâm Kiếm toàn xưng là Xích Minh Ngã Tâm Kiếm. Vì tránh hiềm nghi, lại cũng không đề cập tới số thâm hụt, liền biến thành Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Trần Thủ Chuyết cảm thụ 4 đạo truyền thừa, nhất thời không nói gì. Tỉ như Xích Thành Duy Ngã Kiếm, chỉ cần tu luyện qua Xích Thành kiếm phái 4 bộ kiếm pháp là có thể sử dụng một kiếm này. Một kiếm này cũng gọi là làm Xích Thành Vô Hối Xích Thành kiếm phái mạnh nhất một kiếm. Bởi vì không hối hận một chém, muốn dùng tính mạng đẩy ra động, kiếm linh, người chết, không có cái gì mà không phá được, không gì không thể chặn. Quản đối thủ cảnh giới gì, thực lực ra sao, pháp bảo gì, cái gì thần thông, một kiếm này sử dụng, cùng đối phương song song cùng diệt, thần hồn câu diệt, một lòng chân thành, không oán không hối, trời cao đất xa, cùng nhau quy thiên. Xích Giã Vô Sinh Kiếm, Xích Bích Tuyệt Mệnh Kiếm, đều là tương tự kiếm pháp, chắc chắn phải chết, song song cùng diệt, như kiếm pháp này, đều là song song cùng diệt, Xích Thành kiếm phái chẳng phải là đều chết sạch, sẽ không, Xích Thành kiếm phái lại không phải người ngu, trong đó tự có huyền cơ, mạng sống chết bên trong cầu, nếu như chiêu kiếm này xuống đi, song song cùng diệt, kết quả kẻ địch chết rồi, ngươi không có chết, chỉ cần ngươi không chết, thực lực của ngươi liền sẽ điên cuồng lên cấp, giống như ăn đi đối phương tất cả, lấy đối phương làm vì quân lương, để ngươi vô hạn trưởng thành. Đây mới là Xích Thành kiếm phái chỗ huyền diệu. Giết địch thời điểm, ngươi nhất định phải một lòng muốn chết, toàn ý thôi phát, cùng kẻ địch cùng nhau quy thiên. Thế nhưng, 10 chết trong, ngươi lại có thể, còn sống, được đến kẻ địch tất cả. Cho tới sống thế nào, Xích Thành kiếm phái tự có tông môn bí truyền. Chết thay, chuyển sinh, phục sinh, cho tàn lại cháy. Thế nhưng sử dụng kiếm pháp lúc, ngươi không thể trong lòng có một tia may mắn. Nhất định phải toàn tâm toàn ý. Ngươi nếu như không có phải chết chi tâm, kiếm không cách nào phát ra. Cái này có liên quan đến trảm hồn, bệnh hay quên, thôi miên, thần đáng các loại pháp môn, lại có cứu hộ, phục sinh, cộng máu, cùng hồn các loại đồng môn cần nắm giữ pháp môn. Nói chung, chết trong cầu sinh, Xích Thành kiếm phái kiếm tu mới là lợi hại như vậy. cùng Liệt Thiên Kiếm Tông, Thái Bạch Kiếm Phái, hoành hành 3 vạn năm. Đáng tiếc Xích Thành Kiếm Phái ngang dọc 3 vạn năm, cuối cùng cũng bị người nhìn thấu huyền cơ. Hắc Nhật Hạo Kiếp sau khi đại phá Xích Thành Kiếm Phái huyền cơ, đến đây Xích Thành Kiếm Phái không có đường sống. Bất luận trên người mình có gì diệu pháp, đồng môn làm sao giúp đỡ, xuất kiếm hẳn phải chết. May là Xích Thành Kiếm Phái có cao nhân, lại sáng lập một đường truyền thừa, Xích Minh Ngã Tâm Kiếm. Xích Thành Kiếm Phái đệ tử không còn Xích Thành Minh Tâm biết ta, bắt đầu cầu sinh, không còn cầu chết. Xích Thành Kiếm Phái mới còn sót lại đi xuống Minh Ngã Tâm Kiếm Tông rất nhiều truyền thừa cảm ứng, cái nào còn có cái gì do dự. Trần Thủ Chuyết lập tức lựa chọn Xích Minh Ngã Tâm Kiếm. Biết ta, minh ta, dù sao cũng hơn bất bình dùm. Xích Tử Chi Thông, tự tìm đường chết tốt. Xích Thành Kiếm Phái huyền cơ đã gãy mất, không thể chết bên trong cầu sống. Vì lẽ đó cái kia 3 đường truyền thừa đánh chết Trần Thủ Chuyết đều là không học. Người không muốn làm vượt qua năng lực chính mình ở ngoài chuyện. Hết chương.